One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, không biết xấu hổ gặp. Hải quân bản bộ Marineford bến cảng bên trong, Claudius vừa mới từ một chiếc quân hạm bên trên đi xuống, mà bên cạnh hắn gặp trung tướng đã líu lo không ngừng cùng hắn bức bức lẩm bẩm đã nửa ngày. Claudius mười phần bất đắc dĩ bưng bít lấy trán của mình, mở miệng nói ra, gặp trung tướng, ta mới nói vô số lần, ta thật không rõ lắm băng hải tặc Roger tung tích, ngươi làm gì tổng nhìn ta chằm chằm không thả a? Không phải băng hải tặc Roger, băng hải tặc Roger đã giải tản, đây là thế nhân đều biết sự tình, chia thành tốp nhỏ có chia thành tốp nhỏ chỗ tốt. Nhưng cũng có chút chỗ xấu nha. Tin tức lại càng dễ để lộ một chút. Các ngươi CPX không phải rất lợi hại sao? Có tin tức gì liền nói cho ta biết tốt. Tốt nhất là liên quan tới Roger cái kia hỗn đản. Gặp lại mở miệng lần nữa nói ra. Ngươi gấp, ta cũng gấp. À, Gorose các đại nhân đã thúc giục ta nhiều lần. Không phải ta lần này tới các ngươi hải quân bản bộ làm cái gì? Đồng dạng là muốn làm ít tài liệu cùng tình báo a. Claudius mở miệng nói ra. Thôi đi, ta nhìn ngươi chính là muốn gặp ta nhóm dân mà thôi. Gặp không thèm để ý chút nào khoát khoát. Tay nói ra, nói đến, vô luận là Sengoku cũng tốt, vẫn là Zephyr cũng tốt. Mặc dù bọn hắn cùng Claudius quan hệ đều rất không tệ, nhưng ở trong lúc nói chuyện với nhau, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít không bình đẳng tôn kính cảm giác. Hơi có vẻ xa cách, ngược lại là gặp ra hỏa này. Căn bản vốn không để ý Claudius cái gì thiên long nhân thân phận. Nói chuyện cũng không có cái có chừng có mực, mà cái này lại làm cho Claudius cảm giác thật thoải mái. Lúc đầu hắn cùng gặp quan hệ kỳ thật không thật tốt. Chỉ ít bắt được Siki trước đó, hai người chỉ có thể coi là quen biết hời hợt đi. Liền là biết nhau, nhưng không có gì liên hệ. Mà từ Siki xa lưới về sau, gặp cùng Claudius tiếp xúc cũng nhiều hơn. Một tới hai đi phía dưới, gặp cũng chân chính xác nhận một sự kiện. Cái kia chính là Claudius cái này thiên long nhân. Thật không hề giống là thiên long nhân a. Các mặt đều rất cùng hắn gặp cùng một mùi vị, bởi vậy cái này không ngừng đến dưới lên, quan hệ giữa hai người vậy mà cũng tiến triển thật nhanh. Nghiễm nhiên một bộ bạn vong niên hảo hữu bình thường, chí ít người khác cùng hắn Claudius lúc nói chuyện, không dám động thủ động cước qua, ngược lại là gặp, thường thường liền muốn vỗ vỗ Claudius bả vai. Lại hoặc là sốt ruột liền không quan tâm kéo một cái cánh tay của hắn chạy loạn khắp nơi. Thật không phải, ta chính là tìm đến ít tài liệu. Claudius tranh thủ thời gian mở miệng lần nữa giải thích nói. Ân, ngươi không có gạt ta. Gặp có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Claudius nhìn mấy lần. Mở miệng hỏi, ta lừa ngươi làm cái gì? Claudius cũng là rất bất đắc dĩ nói. Gặp sờ lên cái cằm, mười phần nghi ngờ mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là kỳ quái a. Chúng ta dần dáng dấp xinh đẹp như hoa, lại vô cùng tài giỏi, thực lực cũng rất mạnh, tương lai cũng bất khả hạn lượng. Hải quân bên trong rất nhiều người muốn theo đuổi nàng đâu. Ngươi làm sao không có điểm phản ứng a? Bản điện hạ lại không phải là các ngươi hải quân người. Claudius mười phần khó chịu mở miệng nói ra. Gặp nhìn một chút Claudius, sau đó thầm nói, nếu không ta trở về khuyên nhủ dần a, đừng ở cái này ra hỏa trên thân treo cổ. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì đó? Claudius không có nghe thái thanh, mở miệng hỏi một câu nói. A ha ha ha ha, không có gì, không có gì, ngươi muốn nhìn tư liệu gì? Đi đi đi, chúng ta đi thôi. Gặp ra hỏa này có chút cười cười xấu hổ, sau đó thuận thế rời đi chủ đề, kéo lại Claudius cánh tay, dắt lấy Claudius liền trong chiều đi. Gặp trong văn phòng, Claudius chính ngồi ở chỗ này uống trà đâu. Mà gặp thì hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Thứ đồ gì? Ngươi vừa rồi tại bến cảng không còn nói cái gì phía trên thúc gấp. Ngươi tìm đến một chút điểm tình báo tư liệu cái gì sao? Tại sao lại thay đổi? Claudius có chút ngượng ngùng cười cười. Sau đó mở miệng nói ra. Ta đây không phải cũng tăng cường một cái thực lực của mình cái gì nha? Đừng nói nhiều như vậy. Ngươi liền nói các ngươi có hay không a? Cái này, Gap trầm mặc một chút. Sau đó nhìn về phía Claudius. Mở miệng hỏi. Chúng ta hải quân mới thành lập khoa học bộ đội, chuyện này mặc dù đã có một đoạn thời gian. Nhưng trước mắt hẳn là còn thuộc về tuyệt mật mới đúng. Ngươi là từ đâu biết rõ chúng ta có dạng này cơ cấu? Claudius thần bí cười cười. Mở miệng nói ra. Cái này có cái gì tốt hỏi? Ngươi quên đinh ta là làm gì sao? Chúng ta CPX làm điểm phía ngoài tình báo có lẽ năng lực còn không quá đủ. Nhưng chúng ta chính phủ thế giới nội bộ đồ vật. Lấy quyền hạn của ta. Có thể biết rất nhiều đó à. Gặp nghe vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Ta nói Claudius. Ngươi có thể hay không đem ngươi bản lãnh này nhiều đặt ở chính sự lên a? Không có chuyện làm liền lão nhìn chằm chằm chúng ta hải quân làm cái gì? Không bằng ngươi đi tìm một chút Roger được không? Sẽ tìm. Cái này nói không chừng qua mấy ngày ta liền đi đem Roger bắt được. Claudius hơi không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Gần đây tựa như gặp phải cá nhân. Liền nói với hắn cái gì Roger sự tình. Tốt giống bây giờ khắp thiên hạ đều tại vây quanh Roger cái này hỗn đản tại truyền đồng dạng. Gặp vì sửng sốt một chút. Sau đó 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Claudius, ta nhắc nhở trước ngươi một cái. Đừng bởi vì bắt lấy Siki cũng có chút. Tóm lại Roger ra hỏa này rất nguy hiểm. Ngươi nếu là phát hiện tin tức của hắn, tốt nhất vẫn là cùng chúng ta hải quân bản bộ hợp tác. Dù sao ngươi bên kia nhân thủ tựa hồ là cái vấn đề a. Người kế tục cũng không tệ, nhưng còn chưa trưởng thành bắt đầu. Đừng gãy tại Roger trong tay. Hơi hơi dừng một chút về sau. Gặp nhíu mày, mở miệng nói ra. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn cho quá nhiều người biết, sợ sệt đoạt công lao của ngươi cái gì. Ngươi phát hiện cái gì liền vụng trộm nói cho ta biết. Ta giúp ngươi bắt Roger. Công lao tất cả đều về ngươi. Ta nói ngươi nghĩ ta là dạng gì? Ta là như vậy vô liêm sỉ người sao? Claudius 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Cũng không đợi gặp cái này lưu manh lại tiếp tục nói nhảm cái gì. Claudius liền nói lần nữa. Đừng kéo những này vô ích. Trở lại chúng ta đề tài mới vừa rồi được không? Cái này khoa học bộ đội. Tốt, a, xác thực có. Bất quá coi như lấy quyền hạn của ngươi cùng địa vị. Cũng không thể đi tham quan. Chuyện này cần hải quân nguyên soái trao quyền. Ngươi đi tìm bu công đại ca muốn trao quyền. Chỉ cần có, ta sẽ nói cho ngươi biết. Gặp khoát khoát tay mở miệng nói ra. Ta nếu là có trao quyền ta liền trực tiếp đi. Ta còn tới tìm ngươi làm cái gì? Claudius khó chịu lầm bầm một câu. Sau đó khoát khoát tay nói ra. Lại nói, ta cũng không nói muốn đi. Là như vậy, ta nghe nói các ngươi đang nghiên cứu kia cái gì trái ác quỷ vật chất hóa truyền. Ngươi đây đều biết, bên trong ra gian tế. Gặp sợ ngây người đồng dạng mở miệng hỏi. Không phải, ta từ 5 vị đại nhân cái kia nghe thấy. Claudius thuận miệng giật cái ra hồ. Dù sao việc này cũng không có khả năng có người đi cùng Gorose kiểm chứng. Nguyên lai là dạng này. Làm ta sợ muốn chết. Gặp vỗ vỗ lồng ngực của mình nói ra. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy Claudius từ phía sau lấy ra một cái trái ác quỷ. Bày tại trên bàn. Gặp có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Đây là cái gì? Hệ Loza Numa Numa Nomi. Ta lần này liền là muốn cho ngươi cho ta giúp một chút. Để cho các ngươi khoa học bộ đội cho ta dùng cái đồ chơi này làm cái ví tiền hoặc là ba lô cái gì. tóm lại ngươi minh bạch. Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Gặp sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, ao đầm, làm ra chữ vật trang bị, vậy thật đúng là cái bảo bối a. Ngươi cũng đừng muốn tìm cho ta cái làm hư cái gì loại hình lý do nuốt riêng a. Claudius vội vàng nói, gặp nghe vậy có chút cười cười xấu hổ, khoát khoát tay nói ra, ngươi nhìn ngươi nói, ta giống như là loại kia không biết xấu hổ người sao. Ngươi cười như thế lúng túng, đáp án còn muốn ta nói sao? Claudius liếc mắt nói ra, ha ha, ha ha ha, giới cười hai tiếng về sau, gặp thuận thế mở miệng nói ra, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, chỉ cần ngươi đừng nghĩ lấy đi tiếp xúc là được rồi. Chuyện này ta giúp ngươi làm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?